khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 234, muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh trông nháy mắt khi giọng nói của Thư Hạ vừa rơi xuống, không khí ở hàng ghế phía sau trong nháy mắt liền giảm. Nhưng mà cơn lạnh này lại là từ trên người Diệp Oản Oản truyền đến. Tư Dạ Hàn trầm mặc như nước ngồi đó. Diệp Oản Oản dùng sức véo hộp bánh kem trong tay, ánh mắt như mũi tên nhìn Tư Hạ, gằn từng chữ một mà mở miệng. Tư Hạ, cậu lặp lại lần nữa. Tư Hạ bởi vì hàn ý lạnh lẽo tới cùng cực trong mắt cô gái mà hoảng hốt chớp mắt một cái, nhưng giây tiếp theo vì phẫn nộ mà buột miệng thốt ra. Nói liền nói, tôi lại không có nói sai. Thím cửu của tôi khẳng định là Tần Nhược Hy. Cậu là cái cộng hành nào? Rầm, một tiếng, hộp giấy nhỏ bị bể nát. Diệp Oản Oản quét mắt nhìn qua rồi nhào tới Tư Hạ ở đằng trước. Diệp Oản Oản, cậu lại dám đánh tôi? Đánh người đừng có đánh mặt. À, cậu còn tới. Hứa Dịch đang lái xe phía trước nhìn hai con gấu con đang đánh nhau loạn thành một đống, quả thật sắp khóc rồi. Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh nhau. Nguy hiểm đó, cậu đánh tôi làm cái gì? Đánh chết tôi cũng không thay đổi được sự thật này. Thím cửu của tôi chính là Tần Nhược Hy. Tôi cho cậu nói, Diệp Oản Oản vung móng vuốt tới. Bà đây nói cho cậu biết. Vị trí tư phu nhân này CMN dù có cho chó thì tôi cũng tuyệt đối không đưa cho Tần Nhược Hy. Hai người đánh nhau túi bụi, ngay cả Hứa Dịch cũng bị liên lụy theo. Lúc này, eo Diệp Oản Oản đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. Giây tiếp theo, sau tiếng hét, cho chó cũng không cho Tần Nhược Hy, cả người Diệp Oản Oản liền ngồi xuống trên đùi Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản còn định vươn ra trước làm loạn tiếp, lại bị đè chặt lại. Tiếp theo, bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn như tiếng đàn sen lô của người đàn ông. Ngoan, không được mắng chính mình, cô mới không có mắng chính mình, không được mắng chính mình là chó sao? Diệp Oản Oản sừng sốt một chút mới phản ứng lại lời của Tư Dạ Hàn có ý gì. Trong lòng đang nôn nóng, sau khi nghe thấy lời nói của người đàn ông, cô liền bình tĩnh lại một chút. Diệp Oản Oản ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Anh không được cưới Tần Nhược Hy, kiếp trước người phụ nữ này thiếu chút nữa bức cô thành kẻ điên. Cô ta còn gờ yêu ta ết đại bạch. Diệp Oản Oản vừa mới nói xong liền phát hiện cảm xúc của mình thế mà lại bị tên gấu con Tư Hạ kia kích thích đến có chút mất khống chế, xoa xoa trán dầu dĩ mà mở miệng. Được rồi, anh muốn lấy ai là tự do của anh? Ánh mắt u ám của Tư Dạ Hàn nhìn cô trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Tôi cũng không cần tự do. Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc câu trả lời này. Chẳng lẽ anh thích bị người khác quản? Nếu như mỗi ngày tra khảo, mỗi ngày quản đông quản tây, anh không tức giận sao? Bàn tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc vì đánh nhau nên hỗn loạn của Diệp Oản Oản. Không tức giận, Diệp Oản Oản hiển nhiên không tin, bĩu môi lại hỏi. Vậy chờ khi nào em có quyền có thế, biến thành người phụ nữ một tay che trời, đem anh nhốt lại, chỗ nào cũng không cho đi, đến cả cha mẹ anh cũng không cho anh gặp, mặc kệ anh đi đâu đều phái người đi theo anh, dám thì anh, còn đem anh khóa ở trên giường, hàng đêm đối với anh muốn làm thì sao? Tư Dạ Hàn nghe được lời này, đột nhiên thấp giọng mà cười một tiếng. Lời này của Diệp Oản Oản rõ ràng là đang ám chỉ anh sao? Sắc mặt Diệp Oản Oản tối đen, anh cười gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có mặt mũi mà cười. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cục đầu xuống, hôn lên môi cô gái. Tôi rất mong chờ, sau khi Diệp Oản Oản phản ứng lại lời nói của Tư Dạ Hàn, hai mắt đều trừng to như chuông đồng. Đến nỗi hai người khác trong xe, Hứa Dịch, khụ, có thể quấy rầy một chút không, trên xe còn có người. Tư Hạ, tôi, muốn, xuống, xe, cách chương.